Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, quỷ lệ thua chạy. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1964 chương quỷ lệ thua chạy. Lâm Phong trong thức hải, nhất tôn tôn quỷ vương tôn thân không ngừng bước vào, hoặc cầm đại đao, hoặc cầm giữ dạ xoa. Đây là quỷ lệ đạo ý. Quan tưởng xuất ra quỷ thần, có thể giết người thần hồn. Tuy nhiên liền tại lúc này, tại Lâm Phong trong thức hải, trong lúc đó xuất hiện nhất tôn ma vương, bá đạo ma vương toàn thân lộ ra không ai bì nổi khí khái. Như là nhất tôn thượng cổ thần linh loại, cầm trong tay hắc sắc cự kiếm, bay thẳng đến nhất tôn quỷ vương thân hình chém quá khứ. Hắc sắc cự kiếm trung nở rộ một đạo kinh khủng tử vong nhận. Na, nọ, quỷ vương dùng đại đao va chạm, lại trực tiếp hóa thành hư vô, trực tiếp tan vỡ, một tiếng kêu to tại Lâm Phong trong đầu vang lên, tử vong kiếm chạm ở tại trên thân thể hắn, khiến cho quỷ vương thân hình tan thành mây khói. Giống, quỷ vương điên cuồng hướng tới Lâm Phong thần hồn giết tới đây. Tuy nhiên lại thấy ma vương cầm trong tay cự kiếm đi trước. Tử vong kiếm quét ngang xuất ra. Đó là tử vong đạo uy. Nơi đi qua, quỷ thần tất cả diệt. Không người năng lực xâm nhập hắn thần hồn trong. Ngoại giới, quỷ lệ hai tròng mắt càng hàn lên. Gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, một nắm tử vong quang nổ bắn ra xuất ra. Trong lúc đó, nhất tôn kinh khủng ma thần hư ảnh bay thẳng đến trong đầu của hắn, trong đó trùng đi vào, khiến cho quỷ lệ ánh mắt ngưng lại. Trong thức hải bắt đầu rồi đại chiến. Cái vị này ma thần tử vong kiếm thật là đáng sợ. Nhất kiếm chạm nhất tôn quỷ vương. Đây là tử vong đạo. Quỷ thần đạo cũng muốn tránh lui. Nhất dạng vô phương thoát đi tử vong phạm trù. Quỷ lệ lựa chọn cùng Lâm Phong dùng thần hồn đạo chiến đấu. Tựa hồ thực sự không phải là tốt lựa chọn. Cái vị này ma thần điên cuồng sát lục, khiến cho quỷ lệ rít gào một tiếng. Cả người thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh giết tới. Xoẹt, trong hư không, một đạo quỷ thần lợi chảo từ vòm trời đánh xuống. Như là hắc sắc bóng dáng loại hướng tới Lâm Phong chộp tới. Tốc độ nhanh đến vô phương dùng mắt thường nhìn thấy. Sát, Lâm Phong chợt quát một tiếng. Hư vô tử vong kiếm điên cuồng sát lục xuất ra. Đồng thời bàn tay hướng tới trong không trung đuổi giết quá khứ. Trực tiếp này là một đạo phù thế ấn. Thiên địa một tiếng ầm vang muộn hưởng. Quỷ lệ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong một bước đạp, trong khoảnh khắc tranh sáng thoáng hiện, từng đạo đường vân điên cuồng đan vào mà thành, cấp tốc diễn hóa, phảng phất muốn tại đoàn trong nháy mắt đan vào thành trận loại. Từng đạo đen nhánh huyễn ảnh không ngừng hướng tới Lâm Phong chộp tới, phảng phất tại trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số xé rách hư không quỷ ảnh. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Như là như núi cao đứng sừng sững, song trưởng đánh ra, nhau thai rít gào, chiến xa lộc cộc, sơn hà rung chuyển, triển áp thiên địa, đồng thời từng đạo ánh sáng ngọc chói mắt, kiếm quang xẹt qua vòm trời. Khiến cho trong hư không không ngừng phát ra leng keng tiếng vang. Phảng phất là lưỡi dao sắc bén va chạm loại, từng sợi đáng sợ khí lưu trực tiếp nhảy vào Lâm Phong trong thân thể. Khiến cho Lâm Phong cả người lộ ra bạo ngược, lạnh như băng, sát lục hơi thở, tử, Lâm Phong ý niệm nhất động, tử vong đạo nghĩa điên cuồng gạt bỏ tất cả xâm nhập trong cơ thể khí lưu. Đồng thời trên người dưới chân trận quang càng ngày càng ánh sáng ngọc. Na, nọ, thật lớn sinh tử đồ phổ phảng phất muốn bao phủ hư không? Sinh tử hai cấp lực càng ngày càng đáng sợ đứng lên. Hắn tại khắc đầy đủ đại trận đạo, mọi người đồng tử co rút lại, nhìn chăm chú đứng ở đó Lâm Phong. Này trận đạo cấp tốc diễn hóa, lại còn không có hoàn toàn thành hình. Lâm Phong hắn tại khắc đầy đủ đại trận đạo, chốc lát bị được hắn khắc xuất ra, uy lực tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng. Quỷ lệ quỷ thần công kích phi thường tà ác lợi hại. Tuy nhiên liền đơn thuần đạo ý, Lâm Phong tử vong đạo ý tuyệt đối không thể so với hắn ngộ đạo lực lượng phải kém. Thậm chí còn mạnh hơn một phân. Hơn nữa tử vong đạo có thể bôi diệt quỷ thần, khiến cho tại đạo ý giao phong bên trên quỷ lệ bị được Lâm Phong khắc chế. Mặc dù lúc này trong đầu của hắn Lâm Phong quan tưởng xuất ra ma thần như trước tại trong đầu của hắn tàn phá bừa bãi, tưởng muốn phá hủy hồn phách của hắn, làm cho hắn tử vong. Quỷ lệ tự nhiên cũng rõ ràng mang xuống chiến đấu gây bất lợi cho hắn. Đột nhiên gian, giữa một tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng huýt gió kinh động đến thiên địa. Chấn động như thế Lâm Phong thần niệm lực lượng. Giờ khắc này, Lâm Phong phát hiện thần hồn của hắn tại dung chuyển. Vô tận yêu ma quỷ quái hướng tới hắn điên cuồng sát lục lại đây, làm cho hắn hoa cả mắt, phảng phất muốn bị được những này yêu ma trực tiếp từng bước xâm chiếm giết chết rơi rụng. Lúc này, Lâm Phong nhắm đôi mắt lại, linh đài một mảnh thanh minh. Trong lúc đó, tại Lâm Phong quanh thân tuôn ra cường thịnh quang, giống như xuất hiện nhất tôn pháp vương tôn thân. Cái vị này pháp vương từ kim thân tạo thành, cao gần 7 trượng, toàn thân sáng ngời, ánh sáng ngọc vô biên. Tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tại hắn chiếu rọi xuống hóa thành vô hình. Bất động minh vương chú, ngoặc kép, lúc này, nhân hoàng thiên chủ bên trên, đấu chiến tăng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Lâm Phong, màu vàng trong con mắt tách ra một đạo chói mắt kim quang. Này chính là bất động minh vương pháp tướng tôn thân, bất động minh vương chú chu sát Phật ma, uy lực vô cùng, yêu ma quỷ quái tất cả đều không chỗ nào che giấu, đều phải bị được chú giết chết. Lâm Phong không Phật môn tu sĩ, dĩ nhiên hội sẽ hiểu được bất động minh vương chú. Đấu chiến tăng ánh mắt lóe ra không ngừng, chỉ thấy na nọ yêu ma quỷ quái huyễn ảnh thân hình toàn bộ hủy diệt, mà bất động minh vương màu vàng thân hình cũng phát ra răng rắc tiếng vang, trực tiếp bạo liệt hủy diệt đi. Đồng thời chỉ thấy một cái con kinh khủng yêu chảo hướng tới hắn mặt chộp tới. Này nếu là bị bắt chúng, Lâm Phong đầu óc đều phải bị nắm bạo liệt rơi rụng. Tử, Lâm Phong chợt quát một tiếng, hư vô tử vong kiếm điên cuồng rảo sát xuất ra, đồng thời một tiếng chấn động thanh âm lộ ra ma chú lực lượng. Mặc dù vô phương chú giết quỷ lệ, nhưng là này kinh khủng thanh âm cũng đủ làm cho quỷ lệ thần hồn dao động. Hơn nữa hư vô tử vong kiếm ý cùng với quỷ lệ trong thức hải dây dưa không tha ma thần tôn thân, cũng đủ quỷ lệ chịu được. Lâm Phong cước bộ hung hăng một bước, trong khoảnh khắc sinh tử trận đạo toàn bộ hóa thành tử vong đồ, điên cuồng xông tới quỷ lệ thân thể, mà hắn bổn tôn cũng chưa từng lui về phía sau mảy may. Phù thế ấn đuổi giết triển áp xuất ra, mang theo vô cùng uy lực, đây hết thảy đều ở trong màn điện quang hỏa thạch phát sinh. Quỷ lệ tưởng muốn chảo thương hắn, nhưng tuyệt đối muốn nỗ lực thảm thống vốn liếng. Oanh, phù thế ấn đều bị quỷ lệ thật lớn quỷ ảnh lợi chảo xé mở ra. Cặp kia quỷ ảnh trực tiếp tê hướng Lâm Phong trong óc. Chỉ cần bị được hắn nắm giữ, hắn sẽ Lâm Phong mệnh. Những công kích kia tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên Lâm Phong kinh khủng một quyền phảng phất mang theo vô biên lực lượng đuổi giết xuất ra, xuyên thủng hư không, các hệ pháp tắc lực lượng toàn bộ tụ tập ở một quyền này bên trên. Không cần dung hợp, chỉ là toàn bộ phụ gia tại trên nắm tay, xé rách không gian, bay múa cơn lốc, hậu trọng đại địa, cuồng bá ma khí, ngập trời hỏa diễm, âm trầm lời nguyên đẳng, chờ, Giờ khắc này cặp kia nắm tay không biết tụ tập nhiều ít chủng ý cảnh đuổi giết xuất ra. Lâm Phong tuy nói là cùng ngoại giới pháp tắc chiếm được hơi thông, nhưng đây chẳng qua là hắn cường đại căn bản, còn chưa đủ để dùng làm cho hắn tại trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt sức chiến đấu. Nếu như lực chiến đấu của hắn cùng cảnh giới tương đương lời mà nói, nhiều hơn hệ pháp tắc đồng thời quán thể đạt được ngoại giới đồng ý, cùng chính mình thế giới pháp tắc hòa trộn, đương nhiên có thể làm cho thực lực của hắn có một bay vọt về chất. Nhưng là hắn chiến đấu so sánh với cảnh giới của hắn mà nói vốn là có như thế kinh khủng chênh lệch. Hắn đối phó mọi người là mạnh mẽ hơn hắn một cái. Người, cảnh giới còn nhiều hơn nhân vật thiên tài. Như vậy mặc dù là nhiều hơn hệ pháp tắc hòa trộn, chân chánh tưởng muốn dùng này chủng thuần túy công kích để đối phó những người này, đồng dạng là phi thường cố hết sức, nhưng một kích này như trước oanh được thiên địa dung chuyển, thật lớn quỷ chảo xé rách rơi rụng, quỷ lệ thân thể phóng lên cao, tử vong ý điên cuồng nhảy vào thân thể của hắn trong đó. Thật giống vô cùng vô tận loại, làm cho hắn toàn thân đều là tử khí. Rơi xuống, Lâm Phong chợt quát một tiếng, bàn tay một chảo, hậu trọng đại địa lực lượng trong lúc đó phủ xuống tại quỷ lệ trên người. Đồng thời lao tù trực tiếp đem quỷ lệ tù lên, Lâm Phong thân thể trực tiếp trùng đứng lên. Quỷ lệ hét giận dữ một tiếng, trực tiếp oanh phát nổ lao tù. Quỷ mị thân ảnh lần thứ hai tưởng muốn rời đi. Tuy nhiên lúc này hắn thấy Lâm Phong đồng tử, tử vong đạo ý điên cuồng nhảy vào đôi mắt của hắn trong. Vô tận tử vong kiếm từ hư vô chung mà đến. Hơn nữa hạ không điên cuồng nhảy vào trong cơ thể hắn tử vong khí. Giờ khắc này nhượng quỷ lệ thật sự cảm giác muốn kế cận tử vong loại. Căn bản vô tâm ham chiến. Này chủng sắp tử vong cảm giác, quá khó khăn thụ, giống một trường quỷ vương thân thể tại Lâm Phong đồng tử trong đó phóng đại. Rõ ràng kinh khủng, khiến cho Lâm Phong thối lui. Cũng cùng lúc này, quỷ lệ giống như quỷ mị lóe ra rời đi, hướng tới xa xa chạy trốn. Lâm Phong nhìn quỷ mị ly khai thân ảnh, nhất tôn đạo ý trực tiếp từ trong đầu của hắn vọt ra. Lập tức nhập vào đến Lâm Phong mi tâm trong, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng quỷ lệ, đạm mạc mà hỏi, còn cần chiến sao? Ngoặc kép, quỷ lệ trên mặt như trước là hắc sắc, tầng kia tử vong âm u tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Hắn cảm giác mình chân chánh tại quỷ môn quan đi một lần loại. Trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất, tam chiến tam bại sao? Hắn quỷ lệ bổn là hoàng bảng đệ tam nhân vật, bại bởi Sở Xuân Thu, lại bại bởi đấu chiến tăng. Hôm nay, còn muốn thua ở Lâm Phong. Bất chiến, 3 năm, các người sẽ không phải nhìn, nữa ta quỷ lệ. Ống gây áo vung lên, quỷ lệ thân thể phóng lên cao, như là một đạo chân tránh quỷ ảnh loại. Bước vào hư không, dĩ nhiên bay thẳng đến xa xa mà đi. Phảng phất không có mặt mũi tiếp tục lưu lại. Điều này làm cho đám người nhìn Lâm Phong đôi mắt lộ ra một mảnh tia sáng kỳ dị. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên đánh bại quỷ lệ, bước chân vào hoàng bảng đệ ngũ chỗ ngồi. Mặc dù là Bùi Đông Lai cũng là thần sắc ngưng tụ. Hắn còn muốn mượn quỷ lệ thủ hung hăng hành hạ đến chết Lâm Phong, nhưng không nghĩ tới là loại kết cục này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.